A Hà của Ôn Quân. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Chu Văn Toàn rất ghét ta, ấn sai người kéo ta đi. Không những đánh ta, còn không cho phép ta xem tướng nữa, bị kéo đến nha phủ. Trong đầu ta chỉ còn lại một ý nghĩ, may mà hắn không tịch thu tiền tiết kiệm của ta. Nghĩ đến 83 lượng vàng kia vẫn còn giữ được, ta thở phào nhẹ nhõm. Sao, cảm thấy đánh ít quá à? Chu Văn Toàn lạnh lùng hỏi ta. Ta cười khổ lắc đầu, 30 gậy này có thể lấy mạng ta rồi. Ta bị đờ ê xuống ghế dài, Chu Văn Toàn đi đến trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta. Bản tướng ghét nhất chính là những kẻ tin vào chuyện quái lực loạn thần. Nghe hắn nói vậy, người thi hành ra tay rất nặng. Gậy đầu tiên rơi vào người ta, ta cảm nhận được đau đớn như xé rách. Trước cửa vây rất đông người, trong đám đông vang lên tiếng hít khí lạnh. Gậy thứ hai rơi xuống, M, Á, U thấm ướt quần áo. Ta không còn sức để suy nghĩ nữa, đau đớn nhắm mắt lại, chờ đợi gậy thứ ba giáng xuống. Nhưng gậy thứ ba mãi không rơi vào người ta. Ôn Quân xông vào, ngăn cản người thi hành. Chàng quỳ trước mặt Chu Văn Toàn, nói chàng nguyện ý chịu phạt thay ta, cầu xin Chu Văn Toàn khai ân cho phép. Chu Văn Toàn vốn không đồng ý, bà lão trung ngoài cửa đột nhiên tiến lên một bước. Cẩn Hà cô nương không lừa gạt, nàng ấy còn cứu mạng ta. Nếu tướng quân nhất định phải đánh, chi bằng đánh ta, một kẻ đã nửa bước chân vào quan tài đi. Những người bán hàng trượng nghĩa, từng người đứng ra giúp ta cầu xin. Người quân tử không nói chuyện quái lực loạn thần, bản tướng nói cô ta có tội, cô ta liền có tội. Còn về chuyện đánh thay, Chu Văn Toàn cười nhạo hỏi ngược lại, các ngươi là thân thích của cô ta à? Nếu không phải thân thích, nói gì chuyện đánh thay? Theo bản tướng được biết, cha mẹ cô ta đều mất, còn có thân nhân nào nữa? Lời này vừa nói ra, cả đám im lặng, chiếc gậy vừa hạ xuống lại giơ cao lên, lơ lửng phía trên ta. Ôn Quân đột nhiên cao giọng nói, còn ta, ngươi là gì? Chu Văn Toàn hỏi chàng. Chàng nhìn ta, nói, ta là vị hôn phu của A Hà. Một trận im lặng qua đi, Chu Văn Toàn cười rộ lên. Đây sợ là ngươi bịa ra thôi, các ngươi định thân khi nào? Có bằng chứng không? Nghe nói cô ta từng là nô tỳ của Ôn gia. Trước kia Ôn gia môn đăng hộ đối, lẽ nào còn có thể để mắt đến một kẻ tôi tớ? Nói đến cuối cùng, giọng điệu của hắn dần mất kiên nhẫn. Ôn Quân, nể tình ngươi giỏi văn chương, bản tướng đối xử với ngươi khoan hồng. Nếu ngươi cố ý cản trở, bản tướng sẽ đánh cả ngươi. Ta gắng sức vươn tay, níu lấy góc áo Ôn Quân, nhỏ giọng khuyên chàng. Thiếu gia không cần chịu phạt thay ta, ta có thể chịu được. Nhưng lần này, không đợi Ôn Quân mở miệng, ta đã nghe thấy giọng nói của lão gia. Họ quả thật có hôn ước, nhưng vì Ôn gia bị tịch thu gia sản, còn chưa kịp thành thân. Ta quay đầu lại, nhìn thấy phu nhân dìu lão gia đi tới. Phu nhân đầy mắt đau lòng, lớn tiếng nói, chúng ta chính là người làm chứng, họ đã trao đổi canh thiếp. Hai người cùng quỳ xuống, cầu xin Chu Văn Toàn, Cẩn Hà là con gái, không chịu được 30 trượng. Xin tướng quân khai ân, để con trai ta chịu thay. Người trên dụng cụ tra tấn, từ ta biến thành Ôn Quân. Trước khi chịu phạt, chàng cười với ta, lát nữa đừng nhìn, bịt chặt tai vào. Phu nhân đỡ ta, nhìn chiếc váy trắng nhuốm M, Á, U của ta, hỏi ta có đau lắm không? Rất đau à, tướng quân muốn phạt là con, rõ ràng chúng ta chưa định thân. Sao lại để thiếu gia? Lão gia nói, thân thể A Quân tốt, bị thương rồi chúng ta cũng có thể chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn con, một mình ở ngoài, không người thân thích, vạn nhất ban đêm sốt cao, đến người giúp đỡ gọi lang trung cũng không có. Ta chỉ bị đánh 2 trượng đã đau đớn, bên kia Ôn Quân phải chịu 28 trượng. Phu nhân đưa ta quay đi, đưa tay bịt chặt tay ta lại. Nhưng tiếng gậy đánh vào xương thịt quá lớn, như muốn xuyên thủng màng nhĩ ta. Ban đầu chàng cố nhịn không phát ra tiếng, sau đó trong miệng tràn ra tiếng run rẩy đứt quãng. Nhưng chàng vẫn cố gắng kìm nén, sợ chúng ta nghe thấy. Thân thể phu nhân run rẩy không thể nhận ra, khóe mắt có nước mắt chảy ra. Ngày tịch thu gia sản, ta chưa từng thấy phu nhân rơi lệ. Lão gia ôm chặt phu nhân, mím chặt môi, không nói một lời. Khi hành hình kết thúc, hạ TH, N Ôn Quân ướt đẫm, toàn là máu. Chàng vẫn còn ý thức, giọng khàn đặc khó khăn nói với ta. A Hà, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao đâu. 28 trượng, vẫn là quá nặng. Cách Trương,